Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Đại Tình Cảnh. Ngày kế tiếp sớm, Hoàng Lăng Vân rất kinh ngạc phát hiện nhi tử cùng Đường Giai Di lại hơn 5 giờ. Liền đi, nàng đối với vừa lên ngáp Mễ Đại Dũng nói, này lưỡng hài tử hôm nay đi như thế nào sớm như vậy? Mễ Đại Dũng nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói, con của ngươi phải đi làm, bệnh viện nhiều vội vàng ngươi không biết, Giai Di muốn đến trường, mắt thấy muốn cấp 3, đoán chừng muốn thượng sớm đọc A, đi, làm nhanh lên cơm, đêm qua uống một bụng tửu, đói, Hoàng Lăng Vân oán giận nói, nên, để cho ngươi nhìn thấy mèo nước tiểu liền không đi được nói. Như thế nào không uống chết người cái lão già kia? Nói là nói như vậy. Hoàng Lăng Vân hay là đi cho trượng phu nấu cháo gạo. Bên kia Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di đến cửa trường học. Không biết vì cái gì, sở hữu đệ tử đi ngang qua bọn họ trước mặt thời điểm đều muốn kinh ngạc vừa ý vài lần. Sau đó lập tức cùng trốn ôn thần giống như xa xa né tránh. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc chừng nhất nhãn những học sinh này nói, đều có bị bệnh không? Đường Giai Di nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi không cảm giác không đúng sao? Này vẫn chưa tới 6 giờ liền tới nhiều người như vậy. Chúng ta bình thường 7 điểm mới lên sớm tự học. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói, đoán chừng đều là tới xem náo nhiệt. Ngươi nói các ngươi những cái này hùng hài tử không học tập tốt. Cả ngày đã nghĩ ngợi lấy xem náo nhiệt. Này học tập có thể được không nào? Đường Giai Di khinh thường, hư, một tiếng nghiêng đầu đi nói. Ngươi lúc trước lúc đó chẳng phải này đức hạnh. Vừa nghe nói ai muốn đánh nhau. Ngươi so với đánh nhau hai phe trả lại hưng phấn. Hận không thể ước khung thời gian một lần liền đến. Ngươi bỏ đi xem náo nhiệt. Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên, chắp tay sau lưng ho khan một tiếng nói sang chuyện khác. Ít vói nhảm, nhanh chóng tiến vào, nội tâm oán giận nói. Ta tích mẹ ruột a, ngươi thế nào chuyện gì đều cùng Đường Giai Di này xú nha đầu nói. Ngươi có phải hay không mẹ ruột ta a? Đường Giai Di là từ đại môn tiến vào, môn khẩu có canh cổng cổng bảo vệ. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể từ nơi này đi. Hắn còn là cùng ngày hôm qua đồng dạng leo tường tiến vào. Cửa vệ đại gia lúc này cầm lấy đầu buồn bực nói. Này tình huống như thế nào? Này vẫn chưa tới 6 giờ như thế nào những hài tử này sẽ tới? Ngoặc kép chấm chấm. Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di vượt qua lầu dạy học liền phát hiện rất nhiều đệ tử hướng trong rừng. Cây đi. Đi vài bước liền bất động, đoán chừng là bên trong quá nhiều người, bọn họ vào không được. Hàng Tâm Vũ những người này ngày hôm qua cầm có thể hô người toàn bộ thông báo đến. Vì vậy tại từng cái QQ group, hơi tín quần trong cũng truyền ra Hàng Tâm Vũ hô không ít người buổi sáng hôm nay 6 điểm tại lầu. Dạy học khu rừng nhỏ giáo huấn Đường Giai Di cùng bạn trai nàng. Kết quả là có rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử sáng sớm chạy đến. Đường Giai Di cùng Mễ Tử Hiên này chính chủ vừa đến. Chắn tại bên ngoài đệ tử lập tức tránh ra một con đường. Dùng thương cảm ánh mắt nhìn xem đi, chịu chết, này hai người. Rất nhiều nam sinh đều nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy lời Đường Giai Di thấy thế nào thượng như vậy cái. Nam nhân xấu xí, đầu óc nước vào a. Đường Giai Di đi theo Mễ Tử Hiên phía sau. Hai người đến mức các học sinh nhao nhao né tránh. Tiến khu rừng nhỏ Mễ Tử Hiên liền phát hiện quả nhiên như hắn sở liệu. Trong rừng cây đều là người. Đầy đầy áp, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Liền trên cây đều bò đầy xem náo nhiệt đệ tử. Trận thế rất tráng lệ. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc một bước ba lắc lư đi vào trong. Vẻ mặt ta là côn đồ, ai chọc ta ta đánh ai biểu tình. Có thể tại cái khác đệ tử xem ra, Mễ Tử Hiên hai bước đến không muốn, lại một người cũng không mang liền chính mình. Đây không phải muốn chết sao? Hàng Tâm, Vũ, Lão Hác, Cúc Hoa kiểm bọn họ phải quang tìm đến không ít trường học người. Liền ra ngoài trường người cũng tìm rất nhiều. Đoán chừng phải có vài trăm người. Một đối một trăm, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Trong rừng cây người mặc dù nhiều, nhưng chính giữa còn là chảy ra một khối đất trống. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là thuận tiện Hàng Tâm, Vũ những người này một hồi quần chiến Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đi đến đất trống biên giới, sau lưng đen ngòm toàn bộ đều đệ tử. Không rõ chân tướng còn tưởng rằng thằng này mang mấy trăm người tới ước khung. Không đối diện đứng người càng nhiều. Trung gian là một đám đứng không có đứng đối với ngậm lấy điếu thuốc xã hội nhân sĩ. Nhìn kia tư thế còn kém ở trên mặt viết lên ta không phải là người tốt mấy chữ này. Những người này đang lúc xen lẫn một ít trường học đệ tử. Trong tay cũng đều cầm lấy ra hỏa thước, đầy hứa hẹn trang châu bò lại mang theo dao bầu. Tập tành làm giang hồ trong phim ảnh tình cảnh hôm nay xem như tái hiện. Hàng Tâm, Vũ mặt không có tốt bao nhiêu, có thể rõ ràng vừa ý biên thủ ấn. Lúc này nàng đứng ở một cái thân hình cao lớn nam tử bên người kiều tích tích nói. Cường ca một hồi ngươi có thể nhất định phải làm người ra báo thù a. Ngươi xem hắn cầm ta mặt cho đánh, đều không có biện pháp nhìn. Cường ca đưa tay tại Hàng Tâm, Vũ trên bộ ngực sờ một bà. Hắc hắc cười dâm nói. Yên tâm, có ca tại ta một hồi không cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi cho ngươi dập đầu. Ta ni mã là ngươi sinh. Tiểu bảo bối, ngươi này mặt a vẫn là như vậy xinh đẹp. Một hồi ca ca hảo hảo thương thương ngươi. Hàng Tâm, Vũ một đập chân giả bộ thẹn thùng nói. Chán ghét ngươi, Cường ca cười lên ha hà. Lão Hắc gương mặt đó hôm nay toán là căn bản sẽ không pháp nhìn. Mũi cũng sập, mặt sưng phù cùng thổi no bụng khi khí cầu giống như. Nhan sắc phát tím, liền cùng quả cà giống như. Lão Hắc thấy được từ trong đám người đi ra Mễ Tử Hiên lập tức hô. Cường ca bọn họ, ngu ngốc cường thủ vẫn còn ở Hàng Tâm, Vũ trên bộ ngực nắm bắt. Ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng ngực. Căn bản không có hướng Mễ Tử Hiên bên kia nhìn. Rất châu bò nói, đi mấy người, trước tiên đem tiểu tử kia cho ta phế, sau đó kéo qua để cho hắn quỳ. Dọa cường mang đến người nhưng khi nhìn đến Mễ Tử Hiên, vừa nhìn thấy hắn tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn, lần trước bị Mễ Tử Hiên thiếu chút đánh mập mạp chết bầm nhanh chóng kéo kéo đại dọa cường góc áo. Thanh âm run rẩy nói, Cường, Cường ca, đại xỏa Cường rất không thoải mái mắng, móa nọ ánh mắt ngươi càn rỡ, không thấy được ta này đang bề bộn lấy kia sao? Mập mạp lại kéo kéo hắn lắp bắp nói, Cường, Cường ca người kia là, đại xỏa Cường rốt cục tới bạo phát, một miệng rút tham được mập mạp, trên mặt giận dữ hét, ni má thất thần làm gì? Cho ta giết chết đối diện kia loại ngu vãi nờ sao? Lời này vừa ra Hàng Tâm, Vũ lập tức dương dương, đắc ý nhìn về phía Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di. Lão Hác, Cúc Hoa kiểm đám người trên mặt thì tràn đầy vẻ oán độc. Cười lạnh nhìn bọn họ, xung quanh đệ tử nghe xong lời này lần nữa dùng bi ai ánh mắt nhìn xem dám một mình tới ngu ngốc Mễ Tử Hiên. Nội tâm bắt đầu vì hắn cầu nguyện, hy vọng này ngu xuẩn bị chớ ngu mạnh mẽ bọn họ cho đang sống đánh chết. Là hắn chết ở khu rừng nhỏ, về sau còn thế nào mang nữ sinh tới khu rừng nhỏ. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc lảo đảo đi qua, mỉm cười nhìn xem đại xỏa cường nói, ni mã ai quần cửa không cài hảo đem ngươi dò gì ra tới. Sở hữu đệ tử lập tức hít sâu một hơi. Tiểu tử này điên sao? Một người cũng không mang ra hỏa thức, chống lại xỏa cường bọn họ mấy trăm người, trong đó còn có người cầm lấy đao, hắn cũng dám như vậy mắng xỏa cường, tự tìm chết a. Sở Cường lập tức giận tím mặt, mất quá mức liền mắng. Ta thảo, phía sau lời không đợi nói xong, để cho sở hữu một học sinh trung học trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Sở Cường, phù phù, một tiếng liền cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống. Vội la lên, Mễ gia ta không phải là mắng ngài, ta là mắng, mắng chính ta kia. Hàng Tâm Vũ há miệng lập tức dương thật to, to đến có thể khiến người đã gặp nàng màu đỏ tươi amidan. Này tình huống như thế nào? Tại mặt đường thượng có thể đi ngang cường ca như thế nào, vừa thấy hắn liền cho hắn quỳ xuống. Lão Hắc thì là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, dương miệng rộng vẻ mặt không dám tin. Này, này, Cúc Hoa Kiểm vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói lầm bầm. Cường ta có phải hay không đi ra ngoài uống nhầm thuốc? Mập mạp nghe xong lời này đi lên liền cho Cúc Hoa Kiểm một cái đại nhĩ quang. Nổi giận mắng, ta móa nó, Mễ gia các người cũng dám rước lấy nhục. Đều ni mã chán sống lệch ra a. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Nhất trung sở hữu đệ tử tất cả đều cùng lão Hắc đồng dạng. Vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi vẻ. Này ni mã tình huống như thế nào? Cường ca lại cho tiểu tử kia quỳ xuống. Hắn là ai? Đường Dai Di cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Trước khi đến nàng nghĩ một ngàn loại kết quả, thế nhưng lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Quỳ xuống người kia không phải là mọi người trong miệng tại thị trấn Tối Châu bò Cường ca sao? Hắn như thế nào cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đưa tay vỗ Sỏa Cường mặt cười hắc hắc nói. Như thế nào kia đều ni mã có ngươi a. Sỏa Cường vội la lên. Mễ gia này thực là hiểu lầm. Chúng ta thật không biết là ngài a. Nếu biết, cho chúng ta mượn 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám a. Nhị Dũng cùng Tề Kim Hồng gãy Mễ Tử Hiên trong tay. Hắn cùng trong huyện nhà giàu nhất Khang Đại Tráng xưng huynh gọi đệ, là cục trưởng cục công an huyện Lưu Kiến Thiết thượng khách. Như vậy người Sỏa Cường kia nhắm chúng lên, trừ phi là không muốn lăn lộn, một lòng tìm chết, lúc này hắn hận không thể tươi sống quất chết Hàng Tâm Vũ tiện nhân kia. Ni mã ngươi đến là nói với ta rõ ràng ngươi rước lấy nhục là Mễ Tử Hiên a. Trả lại ni mã không nói, đã nói chọc cái có thêm chút khí lực loại ngu vãi nờ sao đồ chơi. Hiện tại hào, lại ni mã là Mễ Tử Hiên này có thể trách bạn. Lúc này Sỏa Cường mang đến người nhao nhao đem trong tay đồ vật thu lại. Cảm thấy đứng ở một bên đi, cùng Hàng Tâm Vũ những người này giữ một khoảng cách, sợ gặp nạn. Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một cái khói lửa. Đạn đạn khói bụi nhìn xem Hàng Tâm Vũ bọn họ cười nói. Quy vừa cũ, đều ni mã cho ta hai tay ôm đầu quỳ hào. Hàng Tâm Vũ đám người vừa nhìn này trận thế sớm bị dọa có. Hồn phi phách tán, bọn họ cho rằng tìm Sỏa Cường hôm nay nhất định có thể hào hào giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên. Ai ngờ Sỏa Cường vừa thấy được hắn liền sợ tới mức trực tiếp liền quỳ. Hắn mang đến những người kia cũng sớm đứng ở một bên. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên liền lộ ra lấy lòng bộ dáng. Có một cái toán một cái lúc này là mà run rẩy. Sỏa Cường nhìn Hàng Tâm Vũ những người này bất động. Lập tức nghiêng đầu nổi giận mắng. Đều ni mã điếc làm thế nào? Mễ gia lời không nghe thấy sao? Ca mấy cái lên cho ta. Giết chết những cái này bê nuôi dưỡng đồ chơi. Sỏa Cường một phát, vừa trả lại đối với Mễ Tử Hiên lộ ra lấy lòng mập mạp những người này lập tức đối với Hàng Tâm Vũ. Những học sinh này trợn mắt nhìn, lại khôi phục vừa rồi uy phong lực, hùng hùng hổ hổ liền muốn động thủ. Lão Hắc dọa hỏng, phù phù, một tiếng liền quỳ xuống. Hàng Tâm Vũ đám người cũng nhanh chóng quỳ xuống. Bọn họ nào dám cùng Sỏa Cường những người này tạc mau. Không muốn sống, Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút nói. Ngày hôm qua cái kêu Tam Ca khốn nạn kia. Tam Ca cũng ở, bất quá là ở phía sau biên. Nghe xong lời này lập tức chính là khẽ run rẩy.